truyền tống trận đi thông Bạch Lâm đảo bị đóng. Thất bá Ô Bành Võ trầm giọng nói, chắc là tộc nhân thuần nhân tộc làm. Thôi, chúng ta đi Mạc Niên đảo gần nhất rồi bay đến Bạch Lâm đảo, cùng lắm mất 3 tháng. Mới nãy 5 người chuẩn bị truyền tống đến Bạch Lâm đảo nhưng phát hiện truyền tống trận đã đóng. 5 người đành đi đảo gần đó rồi bay tới Bạch Lâm đảo. Bạch Lâm đảo ở Đông Hải, biển rộng mênh mông, khoảng cách giữa các đảo không gần, xa hơn cự ly giữa 2 tòa thành trên đại lục rất xa. Dù đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có đạt đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, có pháp khí phi chu đẳng cấp thất tinh nhưng muốn từ Mạc Niên đảo đến Bạch Lâm đảo phải tốn 3 tháng. Đi, đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nhích người vào trong truyền tống trận, truyền tống đến Mạc Niên đảo. Trên Bạch Lâm đảo, truyền tống trận ra bên ngoài đã đóng. Bên trên truyền tống trận Bạch Lâm đảo, mấy người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bình bồng tại đây. Giờ phút này, khí huyết của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đã hồi phục đến trạng thái cao nhất. Bọn họ không mạnh, từ đẳng cấp tứ tinh trở lên, vài viên đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm là bổ sung khí huyết xong. Lần này tiêu diệt cửu túc thú tộc, đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có công lao rất lớn, được nhiều giá trị cống hiến. Điệp Y tộc mới trở về thuần nhân tộc đã làm ra cống hiến lớn như vậy, khiến thuần nhân tộc vốn hơi bài xích Điệp Y tộc đã biến mất không còn. Điệp Y tộc thật sự dung nhập vào thuần nhân tộc. Cửu túc thú tộc và nhân mã tộc, thiết y tộc gần như diệt tộc, kiếm ngư nhân tộc rời đi, Bạch Lâm đảo thành lãnh địa của thuần nhân tộc. Có thể nói hành động lần này thành công lớn. Vấn đề duy nhất là Thiên Ô tộc mà tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng nói. Thiên Ô tộc có thực lực mạnh mẽ, lần này chúng ta tiêu diệt cửu túc thú tộc, chắc chắn Thiên Ô tộc sẽ có hành động. Không biết một lần này phái ai đến, là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh hay cường giả đẳng cấp thất tinh. Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh biểu tình trầm trọng. Cho dù phái cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đến thì bây giờ tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng khó thể ngăn cản. Lỡ như là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh đến thì thuần nhân tộc giữ nhiều lành ít. Đám người Dương Thạc, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hít sâu, thầm nghĩ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước tiên đóng truyền tống trận lại, ít nhất cường giả Thiên Ô tộc không có khả năng trực tiếp tiến nhập vào Bạch Lâm đảo của ta, rồi cố gắng nghĩ cách đối phó vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753. Bí cảnh khiến Dương Thạc tăng thực lực. Dương Thạc hít sâu, nhỏ giọng nói, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Dương Thạc phân tích, chắc Thiên Ô tộc không đến mức phái cường giả đẳng cấp thất tinh tới, nếu không thì đã sớm phái rồi. Cường giả đẳng cấp thất tinh không dễ xuất động, nhưng Thiên Ô tộc sẽ không thờ ơ, đặc biệt có Cửu Tử Long bên trong. Khả năng lớn nhất là phái cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh tiến đến. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh thì hiện tại Dương Thạc chưa có nắm chắc 100% đối phó được. Bởi vậy bây giờ Dương Thạc tràn ngập đấu trí. Dương Thạc thầm hít sâu, nói, cường giả đẳng cấp lục tinh bình thường có một đám đến cũng không chút khiêu chiến. Chỉ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh mới kích thích lòng chiến đấu của ta. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lên tiếng, tóm lại là bây giờ chúng ta tiêu diệt cửu túc thú tộc, nhân mã tộc, thiết y tộc, chiếm cứ Bạch Lâm đảo là việc tốt. Ra tay tiêu diệt cửu túc thú tộc tốt hơn là không. Cho dù không diệt cửu túc thú tộc thì sẽ không chọc đến Thiên Ô tộc sao? Thiên Ô tộc sẽ không tới đối phó thuần nhân tộc sao? Đúng là mơ mộng viễn vông. Nếu không diệt cửu túc thú tộc, chờ cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc xuất quan, cửu túc thú tộc lợi dụ thì họ sẽ vẫn đến tiêu diệt thuần nhân tộc. Có thể nói thiên thánh giới là mạnh ăn thịt yếu, không phải nói ngươi vô hại, không hành động thì người ta sẽ không chọc vào ngươi. Chỉ khi ngươi cường đại, ai trêu người thì ngươi đánh trả lại mới có không gian sống. Bây giờ thuần nhân tộc chủ động ra tay ít nhất có được tài sản của ba chủng tộc. Võ trang cho đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc, khiến thuần nhân tộc càng cường đại thêm. Ngoài ra thuần nhân tộc đã hoàn toàn nắm giữ Bạch Lâm Đảo, một số bí cảnh hiểm địa trong Bạch Lâm Đảo thuần nhân tộc muốn vào thì vào, muốn đi đâu rèn luyện thì tới đó. Chỉ có rèn luyện mới nhanh chóng tăng sức chiến đấu của mình. Thuần nhân tộc có rất nhiều cường giả đạt đến đẳng cấp nhị tinh, bởi vì không có nơi thích hợp để rèn luyện nên không thể đột phá. Bây giờ đi ra ngoài rèn luyện hết, đến những bí cảnh hiểm địa bùng phát nội tình tích lũy đã lâu, những đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc có thể đột phá trong thời gian ngắn nhất. Tóm lại đoạn thời gian tiếp theo thực lực của thuần nhân tộc sẽ tăng mảng lớn, rất đơn giản. Vòn về cường giả thiên ô tộc, có thể đối phó thì đấu, không thể đối phó là ý trời, chỉ có thể tìm cách trốn. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nghiêm túc nói, bây giờ không ai phong tỏa Bạch Lâm Đảo, tộc nhân thuần nhân tộc ta có thể tùy ý rời đi. Ta quyết định đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc đưa ra ngoài phiêu bạt hết. Một là xông xáo bên ngoài tăng sức chiến đấu, hai là lỡ như cường giả thiên ô tộc đến, chúng ta không ngăn được thì những người ra ngoài phiêu bạt sẽ giữ quyền mạch thuần nhân tộc ta. Dương Thạc đồng ý gật đầu, nói, cách này hay. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, ngoài ra, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhìn hướng Dương Thạc. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trầm giọng nói với Dương Thạc, Dương Thạc, ngươi có thiên phú mạnh nhất thuần nhân tộc ta, là thiên tài siêu cấp trong ước vạn năm qua của thiên thánh giới. Nhớ là nếu có nguy hiểm gì thì ngươi phải chạy đi trước tiên. Tương lai, ngươi có cơ hội rất lớn đi vào đẳng cấp thất tinh, thậm chí là đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh trong truyền truyền. Chỉ cần ngươi còn sống thì thuần nhân tộc chúng ta sẽ phục hưng. Dương Thạc nghiêm túc gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Người Dương Thạc rào rạt sức chiến đấu, yên tâm đi. Chỉ cần không phải là cường giả đẳng cấp thất tinh đến thì ta rất có tự tin trốn thoát. Dĩ nhiên trước khi trốn ta muốn đấu với cao thủ thiên ô tộc một trận, nhìn xem thiên ô tộc rốt cuộc có điểm mạnh nào. Dương Thạc nói, trước khi cường giả thiên ô tộc đến phải nghĩ cách tăng sức chiến đấu cho ta. Dương Thạc thở hắt ra, lên tiếng, bây giờ thuần nhân tộc chiếm toàn Bạch Lâm Đảo, tài nguyên của Bạch Lâm Đảo nằm trong tay chúng ta. Ta lợi dụng những tài nguyên này có thể đi vào trình độ cao hơn, tốt nhất là đạt đến đạt đáo sức chiến đấu gấp 108 lần. Khi đó dù cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đến thì ta cũng không sợ. Dương Thạc quay đầu hỏi tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, phải rồi, Thải Tiểu Anh, chắc nàng rất hiểu biết Bạch Lâm Đảo. Không biết trên Bạch Lâm Đảo có bí cảnh hiểm địa gì giúp ta tăng thực lực không? Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nhíu mày nói, bí cảnh hiểm địa gì giúp ngươi tăng thực lực? Rất ít. Trên Bạch Lâm Đảo bí địa hiểm cảnh cao đẳng nhất là đẳng cấp ngũ tinh. Thực lực của ngươi dù không mặc áo giáp bội tăng chắc cũng cỡ tu vi bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Rèn luyện trong những hiểm địa này ít có lợi. Năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo không có hiểm địa cho cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh rèn luyện. Nếu có thì Bạch Lâm Đảo sẽ không thể nào bị năm tiểu hình chủng tộc chiếm cứ. Chắc chắn có trung hình chủng tộc chạy tới đuổi năm chủng tộc đi, chiếm Bạch Lâm Đảo. Hiểm địa cao nhất là đẳng cấp ngũ tinh, đúng là không có ích gì cho Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày nói, vậy sao? Thực lực của Dương Thạc cần phải tăng tiến. Cách tăng thực lực nhanh nhất là đến hiểm địa có đẳng cấp tương ứng để rèn luyện. Quanh Bạch Lâm Đảo không có hiểm địa như vậy, chẳng lẽ phải đi nơi khác sao? Mạc Niên Đảo gần nhất hình như có hiểm địa đẳng cấp lục tinh. Mạc Niên Đảo, đi rồi về phải mất nửa năm, cộng thêm thời gian rèn luyện có thể là vài năm. Thuần nhân tộc trên Bạch Lâm Đảo xảy ra chuyện gì thì Dương Thạc không thể chạy về kịp. Rắc rối đây. Khi Dương Thạc nhíu chặt mày thì tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lên tiếng, phải rồi. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói, có một nơi là ta ngu ngỡ nhiên phát hiện, dưới đáy biển, lấy thực lực của ta chỉ có thể lòng vòng bên ngoài. Hình như chỗ đó có thể rèn luyện cho võ giả, thậm chí tăng mức độ lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc áo nghĩa. ta ở đó lĩnh ngộ ra bí pháp thất thải điệp kiển này, ta không thể vào vị trí trung tâm được, có lẽ có thể cho Dương Thạc rèn luyện. Lúc trước ta có ở đó được một đoạn thời gian, bước vào đẳng đẳng cấp nhị tinh, ở đó ngẫu nhiên nghe đoạn đối thoại giữa Thải Vân Thanh và Cửu Thiên Hồng. Lúc trước tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có gặp kỳ ngộ, tại chỗ đó được nhiều ích lợi, khiến tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tu luyện cực nhanh, trở thành thiên tài của Điệp Y tộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đang nói đến nơi đó. Dương Thạc lập tức nói, vậy sao? Đi xem thử. Đi. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh dẫn đầu đi. Đám người nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc theo sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, vào sâu trong vòng xoáy bảy sắc 30 dặm. Giây lát sau, vài người đến bên trên mặt biển phía đông Bạch Lâm đảo. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói, ở bên dưới hải vực này, thấy dòng chảy bảy sắc là tới bên kia. Nhưng lần đầu tiên ta đánh bậy đánh bạ vào trong đó, sau này có tới vài lần thì không tiến vào được. Xuống dưới xem. Dương Thạc lắc người, bùng một tiếng lặn xuống nước biển. Đám người nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lao theo, lặn xuống mấy ngàn thước, đến đáy biển, trước mắt Dương Thạc có thủy lưu bảy sắc như có như không chậm rãi chảy. Dương Thạc nhìn thủy lưu bảy sắc trước mặt, trầm giọng nói, chính là nó, nhưng hình như là mê trận. Thủy lưu bảy sắc hình thành mê trận, nếu không đột phá thủy lưu bảy sắc thì không thể vào trong mê trận. Lần trước Thải Tiểu Anh vào trong được chắc do may mắn. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhướng mày nói, mê trận. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, nội tình của chúng ta quá cạn, không tinh thông trận pháp thì làm sao phá. Mấy người có mặt sống lâu nhất là nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mươi được hơn một vạn tuổi. Tại thiên thánh giới hơn một vạn tuổi xem như rất trẻ, nhiều người kẹt ở cảnh giới nào đó đến vài chục vạn năm, có nhiều thời gian nghiên cứu thứ khác, đặc biệt là trận pháp. Cơ bản cao thủ trận pháp đều có nội tình vài chục vạn năm. Đám người Dương Thạc, nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc dù có là thiên tài thì nội tình quá mỏng, muốn phá trận rất khó khăn. Dương Thạc mỉm cười nói, phá trận không hề khó. Dương Thạc nói, nhân hoàng điện hạ, giống như đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc của chúng ta, chỉ có huyết mạch tinh thuần mới được tự do ra vào. Chỉ cần phù hợp một số điều kiện của mê trận này là vào được. Dương Thạc chậm rãi nói, điều kiện đó là khống chế 7 loại nguyên tố đạt đến trình độ lĩnh ngộ 10 phần, hoặc là nguyên tố chi tử của 7 loại nguyên tố. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc hút ngụm khí lạnh, nguyên tố chi tử của 7 loại nguyên tố. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lắc đầu, nói, sao có thể được? Loại thiên tài này trong ước vạn năm chưa có một người. Dương Thạc nói, thiên tài trời sinh thì khó tìm, ta tu luyện cửu âm cửu dương, hấp thu 6 loại nguyên tố nên có đặc tính của nguyên tố chi tử, cộng thêm ta lĩnh ngộ 8 phần đại địa áo nghĩa, có lẽ có thể thử phá trận. Dương Thạc vừa nói vừa nhắm mắt lại, tỏa ra thần hồn cảm nhận thủy lưu bảy sắc trước mắt. Thật lâu sau, Dương Thạc chợt mở mắt ra, chắc là đây. Dương Thạc nói, nhân hoàng điện hạ, Thải Tiểu Anh, theo ta vào. Dương Thạc nhích người, tìm một chỗ chui vào trong thủy lưu bảy sắc. Đám người nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh theo sát. Tốn một khắc sau, trước mặt Dương Thạc rộng mở, ầm ầm, ầm ầm, một vòng xoáy cực kỳ to lớn xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc, trong vòng xoáy tràn đầy thủy lưu bảy sắc. Bên ngoài vòng xoay thủy lưu bảy sắc chảy chậm, đến bên trong thì chảy cực nhanh phát ra tiếng ầm ầm. Thấy vòng xoáy, mắt tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sáng lên, chính là đây, lúc trước ta tu luyện ở bên ngoài vòng xoáy, chắc sau khi thực lực cường đại có thể vào bên trong vòng xoáy tu luyện. Vòng xoáy bảy sắc to lớn, vòng xoáy bảy sắc to lớn có đường kính đến trăm dặm. Đám người Dương Thạc, nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chỉ ở bên mép vòng xoáy bảy sắc to lớn, cách trung tâm khoảng 50 dặm mà cảm giác được khí thế cường đại. ầm ầm, ầm ầm. Trung tâm vòng xoáy bảy sắc to lớn, dòng chảy thủy lưu bảy sắc cực xiết. Dương Thạc có cảm giác đừng nói là hắn bây giờ, dù là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh đến trung tâm vòng xoáy bảy sắc to lớn thì e rằng sẽ bị thủy lưu bảy sắc cuồng bạo nghiền nát. Chỉ có bên mép là thủy lưu bảy sắc còn chậm rãi, không sao. Dương Thạc ở bên mép tỏa ra thần hồn tra xét thủy lưu bảy sắc trong vòng xoáy bảy sắc. Vòng xoáy bảy sắc thủy lưu bảy sắc thật cường đại. Thủy lưu bảy sắc này gần như bí pháp nguyên tố hồng lưu của ta. Dương Thạc tra xét liền phát hiện thủy lưu bảy sắc trong thất thải vòng xoáy bảy sắc hoàn toàn giống như nguyên tố hồng lưu của hắn. Đều ẩn chứa bảy loại nguyên tố. Chẳng qua nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc là thủy tích bảy loại nguyên tố tinh thuần 100%. Trong vòng xoáy bảy sắc tuy ẩn chứa bảy loại nguyên tố nhưng hơi mỏng manh, như là nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc bị pha loãng 100.000 lần, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho hư không võ thánh bình thường. Thần hồn thâm nhập tra xét thử xem. Bên mép vòng xoáy bảy sắc, nguyên tố hồng lưu mỏng hơn. Thần niệm Dương Thạc động, thần hồn thăm dò vào bên trong. Càng tới gần trung tâm vòng xoáy bảy sắc thì nguyên tố hồng lưu càng đông đúc, thủy lưu bảy sắc càng chảy xiết. Khi thần hồn của Dương Thạc tiến sâu vào 20 dặm thì thấy hơi bị áp lực. A, Dương Thạc mới chỉ hơi dò xét đã cảm giác áp lực, lập tức thu thần hồn lại. Dương Thạc hỏi tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đứng cạnh mình. Thải Tiểu Anh, lúc trước nàng ở đây rèn luyện, thực lực tăng nhiều đúng không? Trong vòng xoáy bảy sắc này ẩn chứa bảy loại nguyên tố, hơn nữa gần như hoàn toàn dung hợp lại. Nàng ở đây có thể lĩnh ngộ ra bí pháp thất thải điệp kiển là chuyện bình thường, đương nhiên cũng nhờ ngộ tính cường đại của nàng. Đổi làm người khác, ngộ tính không đủ dù ở đầy vài chục năm, mấy trăm năm cũng không thể lĩnh ngộ ra bí pháp thất thải điệp kiển. Trong vòng xoáy bảy sắc ẩn chứa nguyên tố hồng lưu bảy sắc. So sánh với nguyên tố hồng lưu thì nguyên tố hồng lưu bảy sắc càng lợi hại hơn, vì Dương Thạc phát hiện bảy loại nguyên tố trong vòng xoáy bảy sắc gần như hoàn toàn dung hợp với nhau. Nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc chỉ dung hợp bốn loại nguyên tố bình thường. Bí pháp thất thải điệp kiển của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đến từ nguyên tố hồng lưu bảy sắc này. Cũng bởi vì thế Dương Thạc biết bí pháp thất thải điệp kiển của đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc. Thải Tiểu Anh mới có ngộ đạo, tăng lớn mức độ dung hợp nguyên tố hồng lưu của mình. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu ta vào trong vòng xoáy bảy sắc rèn luyện thì chắc càng lĩnh ngộ bảy loại nguyên tố dung hợp sâu hơn, không chừng lại tăng lên bí pháp nguyên tố hồng lưu, đạt tới 5 loại nguyên tố dung hợp, thậm chí là 6, 7 loại nguyên tố dung hợp. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lên tiếng, Dương Thạc, ở trong vòng xoáy bảy sắc to lớn này bị bảy loại nguyên tố bảy sắc trùng kích thân thể, thần hồn được rèn luyện. Quan trọng nhất là thần hồn liên tục được nguyên tố bảy sắc gột rửa, khiến chúng ta liên tục cảm nhận bảy loại nguyên tố, lĩnh ngộ áo nghĩa bảy loại nguyên tố. Ta ở trong vòng xoáy bảy sắc qua một tháng ngắn ngủi rèn luyện tăng áo nghĩa bảy loại nguyên tố lên 2 phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Cửu Âm Cửu Dương Đệ Thất Trọng. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói, trong đó ta sở trường hỏa nguyên tố nhất lĩnh ngộ đạt đến 3/7. Lĩnh ngộ áo nghĩa chú trọng là tích lũy chờ bùng nổ. Đối với một loại nguyên tố, kiến thức, cảm ngộ nhiều, tích lũy dày mới tăng mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa. Giống Dương Thạc lúc trước có nhiều hiện tượng dung hợp, như bí pháp thiên phú dung hợp của Ngao Dung chính mình dung hợp thiên tài địa bảo, tu luyện cửu âm cửu dương, huyết phi, ngưng thúy dung hợp lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch vân vân và vân vân. Cho nên bí pháp dung hợp của Dương Thạc tăng tiến rất nhanh. Nếu một người sinh hoạt bên cạnh núi lửa, họ quen nhìn núi lửa phun trào, từng giây từng phút cảm nhận hơi thở lửa, vậy thì kẻ đó lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính hỏa rất nhanh. Trước kia tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh rèn luyện trong vòng xoáy bảy sắc, thần hồn luôn luôn chịu bảy loại nguyên tố trùng kích, mỗi giây mỗi phút cảm nhận các loại đặc tính của bảy loại nguyên tố nên tất nhiên tăng nhanh mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa bảy loại nguyên tố. Đương nhiên bảy loại áo nghĩa không thể tăng tiến song song. Trong đó tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có thiên phú nguyên tố hỏa hệ rất cao, vì vậy mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa nguyên tố hỏa hệ cao nhất, đạt đến 3/7. Vài loại nguyên tố áo nghĩa khác chỉ lĩnh ngộ 2/. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tiếc nuối nói, tiếc rằng ta chỉ rèn luyện trong vòng xoáy bảy sắc 1 tháng, từ đẳng cấp hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh đi vào nhị tinh, sau đó bị vòng xoáy bảy sắc đẩy ra ngoài, rời khỏi bí địa, muốn đi vào cũng không biết chỗ. 1 tháng từ đẳng cấp hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh đi vào nhị tinh, 7 loại nguyên tố áo nghĩa tăng lên trên 2/. Nghe tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh miêu tả, Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc hút ngụm khí lạnh. Tốc độ tăng tiến phải nói là khủng bố. Dù là dùng một ít thiên tài địa bảo ẩn chứa nguyên tố áo nghĩa, trong 1 tháng tăng 2/ áo nghĩa là nhanh khủng khiếp. Tất nhiên tốc độ này liên quan đến thiên phú cường đại của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Tuy thiên phú ngộ tính của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không tệ nhưng chủ yếu là thiên phú hỏa hệ tốt, thiên phú khác xem như khá. Nếu không phải tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vào vòng xoáy bảy sắc mà là thiên tài khác, vào trong vòng xoáy bảy sắc không nói đến toàn bộ 7 loại nguyên tố tăng 2/ nhưng ít nhất 1/2, 1/2 là không thành vấn đề. Mắt Dương Thạc sáng ngời hỏi, tăng độ tăng nhanh như vậy. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu đúng như Thải Tiểu Anh đã nói, ta ở trong vòng xoáy bảy sắc 3 tháng chắc 7 loại nguyên tố áo nghĩa tăng lên 1 bậc mới. Bây giờ thuần nhân tộc thiếu thời gian nhất. Dương Thạc đoán tối đa 3 tháng là cường giả thiên ô tộc sẽ đến. Trong 3 tháng ngắn ngủi Dương Thạc phải nhanh chóng tăng sức chiến đấu. Tốt nhất là đến thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh trở lên mới có thể đối kháng cường giả thiên ô tộc. Ở trong vòng xoáy 7 sắc to lớn 1 tháng khiến tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tăng 7 loại nguyên tố áo nghĩa lên 2/. Dương Thạc tu luyện tại đây chắc 7 loại nguyên tố áo nghĩa sẽ tăng nhiều. 7 loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc trừ lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa được 8/ ra, còn lại đều rất thấp. Lúc trước Dương Thạc thích tăng dung hợp áo nghĩa, những nguyên tố áo nghĩa cơ bản nhất đều gác lại, không tăng tiến. Khởi điểm thấp thì phát triển mới nhanh. Nếu 7 loại nguyên tố của Dương Thạc đều có 9/ thì dù ở lại đây vài chục năm chưa chắc tăng tiến bao nhiêu. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói với Dương Thạc, Dương Thạc, Nhân Hoàng tộc trưởng, lúc trước ta có thực lực đẳng cấp nhất tinh chỉ vào vòng xoáy 7 sắc 1 dặm. Thực lực của các ngươi hơn xa ta trước kia, chắc sẽ có thể đi vào sâu hơn, đến gần chung vòng xoáy 7 sắc tu luyện. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc gật đầu, nói, ừm. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, Dương Thạc, chúng ta đi vào thử xem. Thải Tiểu Anh, bây giờ các ngươi đều là cường giả đẳng cấp tứ tinh, có thể lại vào trong vòng xoáy 7 sắc thử coi mình có thể đi tới đâu. Đi, đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh như tia chớp tiến sâu vào vòng xoáy 7 sắc to lớn. Vù vù vù vù vù. Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bay nhanh trong vòng xoáy 7 sắc. 1 dặm, 2 dặm, 5 dặm, 10 dặm. Trong phút chốc đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đã vào 10 dặm. Bên này nước chảy rất xiết, mật độ nguyên tố hồng lưu biến lớn. Một nữ nhân của Điệp Y tộc đẳng cấp tứ tinh sơ giai mặt trắng bệch, khó thể chống đỡ, đành dừng lại. Chịu không nổi, những người khác tiếp tục tiến lên. Nơi này là cực hạn của ta rồi, ta cũng không thể tiếp tục đi tới. Các nữ nhân của Điệp Y tộc lục tục đứng lại, cơ bản dừng từ 10 đến 17, 8 dặm trong vòng xoáy 7 sắc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đỉnh đẳng cấp tứ tinh đứng lại tại 17 dặm, không thể đi tiếp. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc liếc nhau, tiếp tục tiến lên. Chúng ta tiếp tục. 20 dặm, hơi bị áp lực. Dương Thạc cảm giác tốc độ nước chảy, mức độ nguyên tố hồng lưu dày đặc tạo thành uy hiếp nhất định cho thân thể, thần hồn. Mặt nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc ngày càng trầm trọng, hiển nhiên chịu áp lực lớn. 23 dặm, người nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc run bần bật. Mặt nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc tái xanh, đã đến cực hạn, đây là cực hạn của ta. Dương Thạc, ngươi tự đi đi. Dương Thạc cảm giác áp lực tăng nhiều, hít sâu, tiếp tục đi tới. Chỉ khi thân thể, thần hồn đều đến cực hạn mới được rèn luyện lớn nhất. Nguyên tố hồng lưu bảy sắc 23 giảm tuy tạo thành chút áp lực cho Dương Thạc nhưng còn kém rất xa giới hạn của hắn. Tiếp tục đi tới. 25, 28, 30 giảm. Dương Thạc đã vào 30 giảm. A, Dương Thạc định đi tiếp chợt cảm giác nguyên tố hồng lưu xung quanh đột nhiên biến mạnh. Phập, phập, phập, phập, phập. Thân thể Dương Thạc không chịu nổi bị đánh tan. Thần hồn chịu tổn thương. Dương Thạc biến sắc mặt, vèo một tiếng lùi ra sau một dặm, đến 29 dặm, áp lực nguyên tố hồng lưu cờ bên người giảm đôi chút. Xem ra 30 dặm là cực hạn của ta. Ở lại đây tu luyện thôi. Dương Thạc hít sâu, từ chỗ 20 dặm chậm rãi đến gần vị trí cực hạn 30 dặm. Dương Thạc hít sâu, nói, ở lại đây rèn luyện thân thể và thần hồn của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Cửu Âm Cửu Dương Đệ Thất Trọng. 2. Dương Thạc đóng đinh ở khu 30 giảm vòng xoáy bảy sắc bảy sắc, mặc kệ nguyên tố hồng lưu trong vòng xoáy bảy sắc hung dữ đập vào người mình. Những nguyên tố hồng lưu miễn cưỡng tạo thành uy hiếp cho Dương Thạc nhưng không có thương tổn thực chất. Hắn ở đây dễ dàng rèn luyện thân thể và thần hồn, hơn nữa cũng kéo dài hơn nhiều. Thật ra lấy thực lực của Dương Thạc vào sâu thêm 1-2 giảm là hoàn toàn có thể. Khi đó nguyên tố hồng lưu bảy sắc sẽ tạo thành chút tổn thương cho Dương Thạc, mặc dù không lớn nhưng cần vài khắc thậm chí là mấy canh giờ mới tiêu hao hết khí huyết, thần hồn của hắn, nhưng dù sao nó sẽ tiêu hao một chút. Chỉ cần có tiêu hao thì khó thể kéo dài. Tại đây, nguyên tố hồng lưu chưa thể tiêu hao khí huyết, thần hồn của Dương Thạc. Không có tiêu hao thì có thể luôn tu luyện trong này, rèn luyện thân hình rồi. Giống như một người đứng ở đó mặc cho người ta công kích. Nếu lực công kích của người tấn công không cao, không tạo thành tổn thương thực chất cho người bị đánh, theo lý luận kẻ bị đánh có thể luôn đứng đó chịu đòn. Nhưng nếu ngươi công kích tạo thành tổn thương cho kẻ bị đánh, dù một lần chỉ cắt một miếng da, nếu mặc kệ kẻ đó tấn công thì cuối cùng người bị công kích sẽ bị từng đao lăng trì cắt đến chết. Điều kiện có thể kéo dài tu luyện là không bị tổn thương. Khí huyết, thần hồn luôn không có tiêu hao. Dương Thạc vừa rèn luyện thân thể, thần hồn vừa thầm nghĩ, ta ở đây, độ mạnh nguyên tố hồng lưu ít nhất hơn bên ngoài vòng xoáy bảy sắc gấp 10 lần. Mặc kệ nguyên tố hồng lưu trùng kích thần hồn, tốc độ lĩnh ngộ bảy loại nguyên tố áo nghĩa chắc hơn lúc trước Thải Tiểu Anh lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa gấp mấy lần. Lúc trước tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tu luyện bên ngoài vòng xoáy bảy sắc, trong một tháng tăng bảy loại nguyên tố áo nghĩa lên đến 2 phần. Bây giờ Dương Thạc tu luyện sâu trong vòng xoáy bảy sắc, nguyên tố hồng lưu càng thêm cường đại, tốc độ tăng bảy loại nguyên tố áo nghĩa nhanh gấp mấy lần. Chắc không vài ngày nữa bảy loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc sẽ lên đến 2 phần. Quả nhiên, Dương Thạc ở trong vòng xoáy bảy sắc 30 giảm giây lát sau cảm giác bảy loại nguyên tố áo nghĩa của mình tăng lên 1 phần. Mắt Dương Thạc sáng lên, quả nhiên có hiệu quả. Dương Thạc lắc người, không ở lại lâu mà trở về bên Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Dương Thạc nói với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Nhân Hoàng Điện Hạ, chỗ này có tác dụng rèn luyện cho cường giả đẳng cấp lục tinh, thậm chí là cường giả đẳng cấp thấp tinh. Thuần nhân tộc ta nếu có thể lợi dụng nơi này thì trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng mảng lớn. Dương Thạc tăng thực lực dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu thực lực tổng thể của thuần nhân tộc không tăng lên thì vẫn sẽ chỉ là tiểu hình chủng tộc, không thể phát triển lớn mạnh. Tương lai Dương Thạc không dám bảo đảm sẽ luôn che chở thuần nhân tộc. Dù có thể thì chỉ dựa vào mình hắn sẽ rất mệt mỏi. Khiến thực lực tổng thể của thuần nhân tộc tăng lên, lớn mạnh mới là vô cùng quan trọng. Vòng xoáy bảy sắc có thể rèn luyện cho hư không võ thánh, khiến họ tăng thực lực nhiều là cơ hội cho thuần nhân tộc lớn mạnh. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhíu mày nói, lợi dụng nơi này, chỗ này đúng là rất khá, nhưng muốn lợi dụng nó thì hơi rắc rối. Không phải kêu tất cả đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc đều vào đây rèn luyện là được. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc là tộc trưởng của thuần nhân tộc, cần đắn đo nhiều mặt. Ví dụ như tính bảo mật, nơi này là bí cảnh hiếm có, lỡ như bị một ít đại hình chủng tộc biết thì chắc chắn sẽ mò tới chiếm cứ. Nếu không làm tốt công tác bảo mật, nhân tộc khó thể giữ được bí cảnh này. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc sắc mặt âm trầm chậm rãi nói, tạm thời chưa thể tuyên dương nơi này ra ngoài. Trong thuần nhân tộc không thể bảo đảm mọi người đều trung thành, dù khiến bọn họ ký kết khế ước bí pháp vẫn không bảo đảm giữ bí mật bí cảnh. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh và mấy nữ nhân của Điệp Y tộc biết được bí mật bí cảnh, nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc có thể làm các nàng ký kết khế ước bí pháp, không nói ra tình hình. Nếu tất cả đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc đều tiến vào, cho dù là ký kết khế ước bí pháp, sợ rằng không thể bảo đảm không lộ bí mật này ra ngoài. Vì nói không chừng trong thuần nhân tộc có một số quân cờ của chủng tộc khác lẻn vào. Những quân cờ này thường bị chủng tộc khác khống chế, giống như tử sĩ. Một khi bọn họ biết bí mật của bí cảnh, dù có chết thành cho bụi thì tử sĩ sẽ làm lộ tin tức. Như một ít hư không võ thánh bị chủng tộc khác khống chế phụ mẫu huynh đệ, lợi dụng bí pháp khống chế kẻ đó. Một khi biết bí cảnh tồn tại, nếu giữ kín không nói, chủng tộc khác có thể dễ dàng khống chế sống chết của kẻ đó, thậm chí giết phụ mẫu huynh đệ của hư không võ thánh kia. Nói ra tuy cũng chết vì tác dụng của bí pháp khế ước nhưng ít ra sinh mạng phụ mẫu huynh đệ bảo đảm. Không hiếm thấy tình huống này, nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không thể bảo đảm hiện tại thuần nhân tộc có nhiều hư không võ thánh mà không có một nội gian. Huống chi còn có hư không võ thánh của Điệp Y tộc. Nói không chừng trong hư không võ thánh của Điệp Y tộc có quân cờ lúc trước tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh xếp vào. Cuối cùng nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc quyết định, thiết định chế cống hiến đi. Chỉ khi cống hiến đạt đến trình độ nào đó mới được vào trong bí cảnh tu luyện. Hiện tại chỉ khiến mấy hư không võ thánh tuyệt đối trung thành với thuần nhân tộc tiến vào. Dương Thạc gật đầu, nói, tóm lại nhân hoàng điện hạ cứ quyết định, không thể vĩnh viễn giữ bí mật. Sớm muộn gì người ngoài sẽ biết đến bí cảnh này. Điều nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cần làm là cố gắng kéo dài thời gian bị người ta biết bí cảnh. Đồng thời trong khoảng thời gian này, lợi dụng bí cảnh bồi dưỡng nhiều cao thủ thuần nhân tộc, để thực lực của thuần nhân tộc tăng nhiều. Chờ khi thuần nhân tộc có đủ thực lực dù có công bố bí cảnh cho đại chúng thì chủng tộc khác cũng không dám tiến đến chiếm đoạt. Dương Thạc nói cách vào bí cảnh cho nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc biết, tiếp theo ai được vào trong bí cảnh tu luyện thì do gã sắp xếp. Bên ngoài bí cảnh có mê trận. May mắn mê trận là cố định, biết cách đi vào rồi lần sau có thể theo đường cũ tiến vào. Nếu không ngừng biến đổi mê trận, trừ phi hoàn toàn nắm rõ mê trận, biến cách phá giải. Nếu không thì dù cho lần đầu tiên đánh bậy đánh bạ tiến nhập, lần thứ hai, thứ ba không thể vào nữa. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc mặc kệ ai được vào, điều bây giờ hắn cần làm là mau chóng tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Diệu Nhật Chi Huy. Hắc động chi tinh Dương Thạc lắc người trở về 30 dặm vòng xoáy bảy sắc, rèn luyện thân hình, rèn luyện thần hồn của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, trước mắt 10 ngày đã qua. Bảy loại nguyên tố áo nghĩa của ta trừ 8 phần lôi đỉnh áo nghĩa, đại địa áo nghĩa ra đều đạt đến lĩnh ngộ 3 phần. Trong 10 ngày này Dương Thạc lĩnh ngộ 7 loại nguyên tố áo nghĩa đã tới 3 phần khủng bố. Từ ban đầu 1 phần tăng lên 3 phần, gấp 30 lần. Tuy là vậy nhưng sức chiến đấu của Dương Thạc không tăng bao nhiêu. Mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa giống như thực lực kinh tế của một đại quốc. muốn phát huy võ lực không chỉ tăng kinh tế là được, cần một đoạn thời gian cho thực lực quân sự cũng tăng lên. Đối với Dương Thạc, tăng mức độ lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa không biểu tỷ tăng sức chiến đấu. Muốn tăng sức chiến đấu cần võ kỹ bí pháp cường đại phát huy ra uy lực của nguyên tố áo nghĩa. Ngoài ra những nguyên tố áo nghĩa tăng lên 3 phần vẫn chưa dung hợp với nhau. Tuy mức độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc rất cao, muốn dung hợp 3 phần 7 loại áo nghĩa cũng cần tốn vài chục, mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn năm. Vạn sự khởi đầu nan, 7 loại nguyên tố dung hợp 1 phần xem như mở đầu, còn lại 2 phần 9 chậm rãi tiêu hao thì cuối cùng sẽ hoàn toàn dung hợp được. Hoàn toàn dung hợp 7 loại nguyên tố áo nghĩa tốn thời gian quá lâu. Dương Thạc thầm nghĩ, phải nghĩ cách nhanh chóng tăng thực lực cho ta. Nhanh chóng tăng thực lực của mình. Cách thứ nhất là lợi dụng 7 loại áo nghĩa đạt đến 3 phần để tăng uy lực các bí pháp công pháp như nguyên tố hồng lưu. Sau khi bí pháp công kích nguyên tố hồng lưu, nguyên tố hòa tan của Dương Thạc tăng uy lực thì đối phó với cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh không có vấn đề lớn. Nếu cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến thì Dương Thạc vẫn khó khăn cản. Muốn cản lại cường giả đẳng cấp thất tinh phải nghĩ cách tăng thực lực lên cao nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, cường giả đẳng cấp lục tinh và đẳng cấp thất tinh chênh lệch vô cùng lớn. Muốn đối kháng với cường giả đẳng cấp thấp tinh thì ta phải tăng sức chiến đấu về chất. Tốt nhất là, mắt Dương Thạc sáng ngời thầm nghĩ, có thể tu thành cửu âm cửu dương đệ thất trọng, đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Lúc đó sức chiến đấu của ta chắc chắn tăng trên diện rộng. Lôi kiếp giáng xuống, độ mạnh thần hồn, thân thể của ta ít nhất tăng gấp mấy lần. Trạng thái thiên nhất hợp nhất giúp ta tăng vọt lĩnh ngộ bí pháp nguyên tố áo nghĩa. Vậy thì mới có thể đối kháng với cường giả đẳng cấp thấp tinh. Tu luyện để thất trọng cửu âm cửu dương rốt cuộc chính thức bắt đầu. Nhưng không biết nên hấp thu thiên tài địa bà thuộc tính gì cho cửu âm cửu dương để thất trọng. Lúc trước Dương Thạc có ý định tu luyện cửu âm cửu dương để thất trọng. Trong đó vấn đề lớn nhất là nên hấp thu bí pháp có thuộc tính gì. Vấn đề này luôn làm Dương Thạc rối rắm. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ Dương Thạc đã có chút manh mối cho vấn đề này. Có thể nói cửu âm cửu dương là đệ nhất huyền công của thuần nhân tộc. Chẳng những tại trần gian, dù là thiên thánh giới thì cửu âm cửu dương đều là siêu nhiên. Bộ công pháp kia do một vị siêu cấp đại năng của thuần nhân tộc tự ước vạn năm trước. Hai đồ nhi của người chế tạo ra áo giáp bội tăng sáng tạo. Được gọi là cửu âm cửu dương hợp nhất có thể đạt đến cơ sở sức chiến đấu trăm lần, trở thành siêu cấp cường giả tuyệt thế vô song. Hai bộ huyền công được sáng tạo ra song thành báu vật chấn tộc của thuần nhân tộc. Chỉ có một ít đệ tử của thuần nhân tộc thiên phú cực cao mới có thể tu luyện. Nhưng dù thiên phú có mạnh đến đâu, đệ tử thuần nhân tộc có ngộ tính cao cỡ nào thì gần như chỉ có thể tu luyện một bộ trong cửu âm cửu dương, không thể cùng tu hai bộ. Dù có một số thiên tài tuyệt vời cùng tu luyện hai bộ nhưng cuối cùng không thể dung hợp cửu âm cửu dương, không thể phát ra uy lực mạnh nhất. Dần dần cửu âm cửu dương huyền công tuy được gọi là đệ nhất công pháp bí điển thuần nhân tộc, nhưng thuần nhân tộc đã không có nhiều kiên nhẫn với hai bộ công pháp này. Hai bộ công pháp này tu luyện đơn độc thì không mạnh hơn huyền công khác bao nhiêu. Bởi vì là chí bảo chấn tộc thuần nhân tộc cho nên muốn đổi tu luyện bộ công pháp kia cần hao phí nhiều giá trị cống hiến. Cho nên đến cuối cùng thiên tài thuần nhân tộc bình thường đổi một số công pháp cần giá trị cống hiến không nhiều. Cửu âm cửu dương dần không có ai quan tâm. Sau này thuần nhân tộc dần suy tàn. Hơn phân nửa bán thần thú tộc liên tục tấn công thuần nhân tộc. Trong náo động, hai bộ công pháp cửu âm cửu dương dần thất truyền, lưu lạc tứ tán. Trong đó một phần lưu lạc đến trần gian mới tạo nên tồn tại nghịch thiên như Dương Thạc. Cho nên bây giờ trong thuần nhân tộc căn bản không có công pháp cửu âm cửu dương. Dương Thạc chỉ là thôi diễn ra cửu âm cửu dương đệ lục trọng, chưa thôi diễn ra đệ thất trọng. Thôi diễn cửu âm cửu dương đệ thất trọng khó khăn không lớn. Dù sao Dương Thạc thôi diễn tứ, ngũ, lục trọng thì đệ thất trọng là quen tay. Vấn đề duy nhất cũng là quan trọng nhất, đó là đệ thất trọng cửu âm cửu dương huyền công của Dương Thạc rốt cuộc nên hấp thu thiên tài địa bảo thuộc tính gì. Bây giờ ta có 7 thuộc tính, gần như mọi nguyên tố bao gồm trong 7 thuộc tính của ta. Rốt cuộc nên hấp thu thiên tài địa bảo thuộc tính gì trong đệ thất trọng cửu âm cửu dương huyền công đây? Dương Thạc nhíu mày. 7 thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, cơ hồ bao gồm tất cả vật chất nguyên tố. Đương nhiên không phải nói trừ 7 thuộc tính ra không có nguyên tố thuộc tính khác. Ví dụ như thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính. Nhưng những thứ này hiển nhiên không thuộc về vật chất thuộc tính. Dương Thạc cảm giác hiện tại hắn chưa đạt tới trình độ hấp thu báu vật thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính, thuộc tính khác như băng chi thuộc tính, đốt cháy thuộc tính vân vân và vân vân đều thoát thai 7 vật chất thuộc tính. Có thể nói trừ vật chất thuộc tính khác ra không có vật chất thuộc tính nào khác. Dương Thạc suy tư, bây giờ ta rốt cuộc nên hấp thu thiên tài địa bảo vật chất thuộc tính nào đây? Lúc trước Dương Thạc cảm giác dường như đã tiếp xúc với đáp án rất gần. Bây giờ muốn tìm tòi, nghiên cứu thì phát hiện đáp án vẫn ở trong sương mù, rất khó tìm được. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, từ từ đến vậy, dù sao đáp án kia cách tra ra manh mối không xa. Giống như cách tờ giấy mỏng tùy thời đâm thủng, Dương Thạc tiếp tục ở trong vòng xoáy 7 sắc tu luyện. Thần hồn của Dương Thạc chịu 7 loại nguyên tố trong vòng xoáy 7 sắc trùng kích mãnh liệt. 7 loại nguyên tố, 7 loại nguyên tố. Cảm nhận được 7 loại nguyên tố, dường như Dương Thạc hiểu ra cái gì. Phải rồi, 7 màu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 758 đến. Thần hồn Dương Thạc mạnh run lên. Còn có 2 loại thuộc tính nguyên tố bị ta bỏ qua. Đó là 2 nguyên tố đối lập, quang minh cùng hắc ám. Quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố, 2 loại nguyên tố hoàn toàn đối lập. 7 vật chất nguyên tố toát ra 7 ánh sáng màu khác nhau. Cùng lúc đó, 7 vật chất nguyên tố có thể hấp thu ánh sáng khác biệt. Nhưng khối đất có màu nâu đất là bởi vì nó hấp thu hết ánh sáng trừ màu nâu đất ra, cuối cùng chỉ phản xạ màu nâu đất. 7 loại nguyên tố có thể hấp thu một phần ánh sáng phản chiếu ra phần ánh sáng khác. Hỗn hợp ánh sáng chúng nó phản chiếu ra chính là ánh sáng thuần túy, quang minh nguyên tố. Chúng nó hấp thu những ánh sáng hỗn hợp với nhau là hắc ám nguyên tố. Quang minh cùng hắc ám thoát thai từ 7 loại nguyên tố nhưng không thuộc về 7 loại nguyên tố. Chúng nó ngang bằng với 7 loại nguyên tố hay còn cao hơn nửa bậc.